Trà hương mãn tinh không? Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm, Đoạn Gia ở tòa thành khu vực trung tâm Y Duy Tát. Lúc này ở đây đã trở nên sặc sỡ lóa mắt, nguyên bản mặt tường màu than chỉ trang nghiêm túc mục, dưới ánh sáng ban ngày, lại bày ra ánh sáng màu vàng xem lẫn màu bạc lóng lánh. Ngoài cửa chính tòa thành, phân biệt hai bên đeo trên người quân hàm màu thiền tử của chiến sĩ cấp 6. Cùng bốn vị chiến sĩ quân hàm màu lam cấp 5, thẳng tắp đứng bảo vệ an toàn của tòa thành. Trong tòa thành, mọi người mặc trang phục kiểu cách thống nhất bận rộn đến đi đi. Cho dù là chiến sĩ hộ vệ ở bên trong, trên mặt cũng đều là kiêu ngạo cùng quang vinh. Hôm nay chính là ngày mừng của cháu gái của Đoạn Gia, có một chiến sĩ cấp 9. Cùng trưởng tôn của chiến sĩ cấp 8, ngày hôm qua Đoạn Văn Xương đại nguyên soái cũng đã tới. Hôm nay quan chỉ huy cao nhất Y Duy Tát là Mông Kiến Đồng nguyên soái cũng sẽ tới. Nghe nói có thể hoàng tử cũng đến. Cả Y Duy Tát, không có lễ đính hôn của tiểu bối trong gia tộc nào. Lại có thể có phô trương lớn như vậy, còn có khách mời quý như thế. Rất nhiều người hầu hoặc hộ vệ đều vừa nói chuyện vừa bố trí đại sảnh xa hoa. Về đại tiểu thư cùng Mông gia đại thiếu gia ngọt ngào hạnh phúc như thế nào. Các ngươi có nghe nói không? Hôm nay đại hoàng tử cũng sẽ đến. Một gã người hầu tranh thủ lúc rảnh rỗi thần bí hề hề nói ra tin tức. Ta còn tưởng cái gì? Mấy ngày hôm trước đại hoàng tử đi ra, ai cũng biết, chỉ có ngươi bỏ lỡ. Ha ha ha, người bên cạnh vừa nghe, cười ha ha lên, một hộ vệ thấy thế, cũng cười, đi lên nói, ta thật ra có một tin tức mới, cam đoan các ngươi không biết. Cái gì? Người hầu bị cười mặt đỏ tai hồng, vội vàng nói sang chuyện khác, cửu điện hạ đã ở Y Duy Tát, hôm nay hẳn là cũng sẽ đến. Hộ vệ thập phần khẳng định nói. Hiện trường lặng im, người hầu lúc trước phát ra cười nhạo kinh hô một tiếng. Lắc đầu, không có khả năng, cửu điện hạ hai năm nay vẫn không lộ diện ở thủ đô tinh cầu. Tất cả mọi người đều nói cửu điện hạ hẳn là đang bí mật ở ngoài chinh chiến. Đây chính là quân sự cơ mật, chiến sĩ bên cạnh đồng dạng nghiêng tai lắng nghe, cả người giật mình một cái, vội vàng ngắt lời, ai? Quên đi, đừng nói nữa, vạn nhất lộ ra tình báo quân sự, coi chừng bị túm được. Chiến sĩ đối với tin tức quân sự đều đặc biệt để ý. Người mặt khác nghe được cũng đều xua tay, người hầu liên tiếp bị cười cợt, trong lòng dâng lên một cỗ không phục, nhìn cửa không có người. Kiêu ngạo nói, ta trái lại biết chính xác một sự kiện, chỉ sợ các ngươi không tin. Thiết, ta mới không tin ngươi biết được bí mật gì đâu. Người hầu lúc trước cười nhạo trực tiếp lắc đầu. Không hề tín nhiệm, người hầu bị chọc giận. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lời nói trong lòng lúc trước còn mịt mờ đã thốt ra. Đương nhiên là đại bí mật. Đại tiểu thư ngày hôm qua lúc chạng vạng khóc lóc quay về phòng ngủ. Trên mặt là dấu bàn tay rõ ràng. Ta còn nghe nói, nàng ồn ào phải từ hôn. Ha ha ha. Không đợi người ta nói xong, người cười nhạo hắn đã cười lớn đánh gãy lời hắn. Ngươi nằm mơ đi, đại tiểu thư cùng Mông gia đại thiếu gia tình đầu ý hợp. Không biết ngọt ngào bao nhiêu, làm sao có thể muốn từ hôn. Chính là như vậy đó, chuyện ngươi nói chắc chắn là giả. Đại tiểu thư được sủng ái như vậy, tổ phụ là đại tướng quân, tổ mẫu là người khế ước, mẫu thân là nhà chế thuốc cấp cao. Đệ đệ 15 tuổi là chiến sĩ thiên tiên, chính mình lại có thiên phú chế thuốc, nhiều năm như vậy, ai dám động vào một đầu ngón tay của nàng, trên mặt lại còn mang theo dấu tay, người hộ vệ tỏ thái độ làm người kinh ngạc, người nói đại tiểu thư bị đánh, còn muốn từ hôn, còn không bằng nói phế vật thiếu gia của chúng ta, biến thành người khế ước, ha ha ha, mọi người phá lên cười, có Đoạn Nhã Thanh tuyên truyền. Ai cũng biết thất thiếu gia tự cho là có thể trở thành người khế ước. Một lòng muốn trèo lên Mông gia nghị, câm miệng, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Phổ Lôi Tư vẻ mặt vẻ giận dữ đẩy cửa mà vào. Nhìn những người trước mắt này, trong mắt thiếu chút nữa phun ra lửa giận. Hắn cùng Côn Ni ngươi đứng ở cửa hành lang có một hồi. vốn tưởng rằng bọn họ nói xong sẽ lập tức tán đi. Không nghĩ tới lại liên lụy đến Thất thiếu gia vô tội. Quả thực hơi quá đáng. Chúng ta nào có nói bậy. Nhóm hộ vệ vốn cả kinh. Dù sao bởi vì Thất thiếu gia mà bị giáo huấn thật lớn. Bọn họ cũng không dám làm trò nói lời châm chọc trước mặt Đoạn Sở. Nhưng bị Phổ Lôi Tư đồng cấp răn dậy như vậy, mặt mũi hoàn toàn không chịu được. Phổ Lôi Tư hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm qua thời điểm Đoạn Văn Xương đại nguyên soái nói chuyện, hắn ở ngay tại phía sau Thất thiếu gia. Tuy rằng sau đó cái gì cũng chưa nghe được, nhưng không có nghĩa là hắn không biết ý nghĩa trong lời nói của Đoạn Văn Xương. Thất thiếu gia vậy mà đã thức tỉnh thành người khế ước. Nghĩ đến lúc trước Thất thiếu gia luôn bị đại tiểu thư chèn ép, còn bị tiểu nhân hèn mọn, khinh mạn, trong lòng cảm thấy không đáng giá cho Đoạn Sở. Nếu không, chúng ta tìm Tất Duy Tư đại nhân phân xử. Phổ Lôi Tư cự tuyệt côn ni người ám chỉ. Tất Duy Tư đại nhân hiện tại nhất định đã biết Thất thiếu gia là thân phận người khế ước. Hôm nay sẽ có rất nhiều khách nhân trọng yếu đến tòa thành. Nói như vậy lỡ như bị khách nhân nghe được, chờ thân phận Thất thiếu gia bị vạch trần, ai cũng đừng nghĩ có ngày lành, nói không chừng ngay cả hắn không ngăn lại, cũng sẽ bị Tất Duy Tư đại nhân trừng phạt. Hộ vệ cùng người hầu không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Phổ Lôi Tư lại cường ngạnh như vậy. Hộ vệ nói ra phế vật thiếu gia kiên trì đáp trả. Chúng ta lại không nói sai. Thất thiếu gia vốn chính là phế vật tinh thần lực giá trị thấp. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đem hắn trở thành người khế ước được người truy phủng sao? Vì cái gì không thể? Phổ Lôi Tư giận tái mặt hỏi lại, chờ tỉnh ngộ lại thêm vào một câu. Hắn là thiếu gia Đoạn gia, vô luận thiên phú như thế nào, chúng ta nên tôn kính mới đúng. Côn Ni ngươi không kịp giữ chặt hắn. Thoáng chốc liền trợn tròn mắt, hắn hiểu rất rõ Phổ Lôi Tư, tuy chính trực mềm lòng, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng như vậy, muốn đem Thất thiếu gia trở thành người khế ước, trừ phi hắn vốn chính là người khế ước, những người khác cũng đều ngây dại. Phổ Lôi Tư thấy ngu chưa? Phế vật thiếu gia có thể giống người khế ước sao? Trong lúc rằng co không tiếng động trở nên khẩn trương, một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đối với Phổ Lôi Tư hỏi, Phổ Lôi Tư, bên người Thất thiếu gia, vẫn là ngươi đang bảo hộ hắn đúng không? Phổ Lôi Tư vội vàng thu liễm vẻ mặt, cung thanh trả lời, vâng. Thất Duy Tư có chút đăm chiêu gật đầu, hỏi, Thất thiếu gia hôm nay vẫn không xuất hiện, là còn trong phòng ngủ sao? Vâng, Thất thiếu gia vừa rồi đã dậy, ta đang muốn chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Phổ Lôi Tư khẩu khí thập phần vững vàng. Gần đến khi mặt trời lên cao, lễ đính hôn sắp bắt đầu mới rời giường, là chuyện thập phần bình thường. Thất Duy Tư thập phần vừa lòng nói, tốt lắm, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Tối hôm qua Tam gia hướng Thất thiếu gia đề nghị chuyện hộ vệ. Hắn chỉ chọn ngươi, về sau ngươi liền đi theo Thất thiếu gia, giúp hắn xử lý việc vặt. Ngươi về sau, mọi chuyện đều phải lấy Thất thiếu gia làm chủ, biết không? Phổ Lôi Tư kinh ngạc trợn to mắt, nhìn đến Tất Duy Tư giận tái mặt, vội vàng lớn tiếng trả lời. Vâng, trở thành hộ vệ bên người người khế ước, chính là vinh quang cao nhất, cho dù chỉ là xử lý việc vặt, cũng là điều mà tất cả chiến sĩ cấp thấp đều chen chúc vỡ đầu muốn có được. Việc như vậy, thế nhưng lại dừng trên người chiến sĩ hậu thiên cấp 2 như hắn. Nghĩ đến việc Thất thiếu gia cự tuyệt các chiến sĩ khác càng vĩ đại hơn. Chỉ chọn hắn, Phổ Lôi Tư liền kích động như đi trên mây. Côn Ni ngươi lúc này đã muốn xác định suy đoán lúc trước. Không khỏi đối với vận khí của bạn tốt mà hâm mộ không thôi. Lại đối với chuyện Đoạn Sở trở thành người khế ước nảy sinh nghi ngờ. Trong đó, nhất định còn che giấu bí ẩn. Bất quá cũng không phải việc hắn có thể tìm hiểu. Nhìn theo Phổ Lôi Tư bọn họ rời đi, các hộ vệ khác chân đều mềm nhũn, nhìn thấy Tất Duy Tư lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, bất luận kẻ nào, đối với Thất thiếu gia bất kính, cho dù truyền đến là hư ảnh, thanh âm truyền vào trong tai lại tràn ngập lực uy hiếp. Lưu đày tới vệ tinh ma nạp thạch xung quân, đóng giữ bảo vệ, thời hạn 3 năm, cửa phòng tự động đóng lại, chặn lại thần sắc tuyệt vọng của chiến sĩ cùng người hầu ở đây. Rất nhanh, một gã chiến sĩ cấp 4 đeo quân hàm màu xanh dẫn theo hộ vệ chấp phạt đuổi tới. Mang đi những hộ vệ đã nhục mạ Đoạn Sở, cùng những người vô tội khác bị hắn liên lụy. Lại một lát sau, hai thiếu nam thiếu nữ rõ ràng là vị thành niên, trốn trong phòng đi ra, ló đầu ra nhìn hành lang, thấy bốn bề vắng lặng, nhất thời thở phào, sau đó bỏ chạy, thân ảnh biến mất ở tại hành lang. Ở trong tòa thành, nguyên soái, tướng quân cùng với các vị thiếu gia bận về việc chiêu đãi khách quý. Tin tức về phế vật thiếu gia kỳ thật là người khế ước tôn quý. Lan truyền nhanh chóng, hơn nữa theo hộ vệ cùng người hầu Đoạn gia lưu truyền. Lặng yên không một tiếng động mà hướng về chủ gia cùng trợ lý hộ vệ bên này. Đoạn Sở cùng Đoạn Văn Vũ bọn họ giống nhau. Đối với sóng ngầm này đó bắt đầu khởi động đều hồn nhiên không biết. Cho nên chờ tới khi hắn nhận được tin tức, một mình đi tới trước cửa nghênh đón Úc Thịnh Trạch cùng Nguyên Vĩnh Nghị. Liền thu được những ánh mắt một chút cũng không tỏ ra khác thường. Nhưng chờ hắn đi qua, những người đó tựa như bị kinh hách mà thở ra, Đoạn Sở thú vị nhướng mày, vừa vặn nhìn đến ánh mắt ngầm có ý ghen ghét của Đoạn Nhã Thanh. Cùng quý công tử phong độ mông ra nghị, liền nhếch môi cười, Đoạn Nhã Thanh cả người run run, yếu đuối dựa vào mông ra nghị. Nhã Thanh, ngươi làm sao vậy, lạnh không? Mông ra nghị thân thiết hỏi. Đoạn Nhã Thanh lắc lắc đầu, chỉ là nhìn mông ra nghị, một bộ muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi mệt mỏi, bất quá đại hoàng tử rất nhanh sẽ đến, ngươi kiên trì một chút, sau đó ta cùng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mông gia nghị mềm giọng trấn an, trong mắt lại tràn đầy tự mãn. Đoạn Nhã Thanh thanh thuần mỹ mạo như vậy, thiên phú tốt, bối cảnh thâm hậu, lại luyến hắn thành si, cũng đủ làm cho nam nhân kiêu ngạo tự hào. Về phần mẫu thân ai ngươi toa đề cập tới việc thu Đoạn Sở làm trắc quân, chờ hắn trở thành con rể tương lai của Đoạn gia, khẳng định có thể tìm được cơ hội cùng Đoạn Sở bày tỏ. Chỉ hy vọng Đoạn Sở không thương tâm mới tốt, nghĩ đến thiếu niên lúc trước bất lực cầu xin, mông gia nghị vẫn không nhịn được nhìn về phía Đoạn Sở. Thậm chí theo bản năng bày ra biểu tình dịu dàng thắm thiết mà thiếu niên thích nhất. Lại phát hiện Đoạn Sở thế nhưng nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Sắc mặt không khỏi cứng ngắc, trong lòng ngược, Đoạn Nhã Thanh nhìn thấy một màn này, hận đến cắn chặt răng. Đoạn Sa đã tìm hiểu tin tức, từ lúc Đoạn Sở xuất hiện liền một mực yên lặng thờ ơ quan sát. Thấy thế liền vừa lòng nở nụ cười, lại không thấy được thân ca ca Đoạn Hoa của hắn, lại một lần nữa lộ ra ánh mắt không hờn giận. Đoạn Sở lúc này, đã đem lực chú ý chuyển hướng tới đại hán dâu quai nón sóng vai đứng thẳng bên cạnh Đoạn Văn Vũ. Đối phương nhìn thấy hắn đã đến, cũng chỉ cao ngạo liếc mắt nhìn hắn một cái. Rồi thu hồi tầm mắt, Đoạn Sở không khỏi thầm khen Úc Thịnh Trạch đối với tinh thần lực hiểu biết. Thần sắc bất động tiêu sái tiến lên, đối với Đoạn Văn Vũ bọn họ hành lễ, sau đó tự động đứng ở phía Đoạn gia đường huynh đệ. Đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Đoạn Á Ngạn đã ở, vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt liền trở nên thập phần quái dị. Nguyên chủ trong quá khứ cùng Đoạn Á Ngạn chưa bao giờ cùng xuất hiện. Đoạn Sở lại càng không chủ động tiếp đón, giả bộ không phát hiện, Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh nguyên bản còn có điểm lo lắng. Mặc kệ nói bao nhiêu lời thề son sắt, một khi Mông Kiến Đồng thật sự nói cho Mông Gia Nghị hơn nữa còn nháo ra chuyện. Về sau trả thù cùng không vãn hồi được thể diện của Đoạn gia. Hiện tại thấy Mông Kiến Đồng không phát hiện, Đoạn Sở không kêu cũng không nháo, lại không có ý tứ làm rõ. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, giây lát, ở cửa dừng một phi hành khí có dấu hiệu hoàng thất. Cửa cabin mở ra, hộ vệ của đại hoàng tử đi đầu nhảy xuống đất, người thứ hai đi ra, chính là đại hoàng tử Úc Hồng Chỉ khí chất đẹp đẽ quý giá. Đại điện hạ, huynh đệ Đoạn Văn Vũ cùng Mông Kiến Đồng đều đi lên nghênh đón. Vợ chồng Đoạn Chí Thu cùng với cô dâu chú rể cũng không ngoại lệ. Đoạn Sở là tới đón Úc Thịnh Trạch, đương nhiên không nghĩ đi lên, dù sao cũng không chỉ riêng hắn là như vậy. Đoạn ra đời thứ tư đều như thế. Thất đệ, lúc trước đệ từng gặp qua đại hoàng tử sao? Đoạn Xa đột nhiên hỏi. Nhìn thấy Đoạn Sở gật đầu, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nói, thế nào, đại hoàng tử có phải khí độ phi phàm, tuổi trẻ xuất chúng không? Ngài ấy đã là chiến sĩ cấp 8 rồi đó. Đoạn Sở nghiêng đầu, qua khóe mắt thấy được Đoạn Hoa mặt lạnh hiện lên tức giận. Bất động thanh sắc gật đầu, cái gì cũng không nói. Đoạn Xa nheo mắt lại, vừa định tiếp tục nói cái gì, đã bị một thanh âm tràn ngập cảm giác lạnh lẽo không chút khách khí đánh gãy. Đoạn Sở, Đoạn Sở, hắc, ngươi tới đón chúng ta sao? Đoạn Sở sừng sốt, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Úc Thịnh Trạch cùng Nguyên Vĩnh Nghị quần áo chỉnh tề, đứng ở bên người đại hoàng tử nhìn hắn. Úc Thịnh Trạch khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao ngất, hơn nữa khí thế nghiêm nghị, nhìn phá lệ cao quý lãnh ngạo. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Nguyên Vĩnh Nghị cười đến vô cùng vui vẻ. Một thân khí chất ôn nhã của hắn không còn sót lại chút gì. Đoạn Sở trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi lên. Nguyên Vĩnh Nghị đang định kéo tay hắn, một cánh tay thon dài đã ngăn trở, chỉ nghe Úc Thịnh Trạch trầm giọng nói, đây là đại ca của ta Úc Hồng Chí, đại ca đây là Đoạn Sở, tháng 10 năm 28, 2015, 25 cách chương.